Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1451, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1451, Lục Tư Tước im lặng vài giây, sau đó lại cầm điện thoại mình lên, ông bấm một số điện thoại. Cú điện thoại này không phải gọi cho Liễu Anh Lạc, mà là cho Lý Ngọc. Hạ Tịch Quán chính thức trở về, Tình Nhi lo lắng nói. Công chúa, cuối cùng người đã trở về, ngày mai sẽ là sinh nhật 20 tuổi của Trầm Tiểu Liên kia, tôi còn sợ công chúa không về kịp. Tôi không ở đây mấy ngày nay, đóa bạch liên hoa và ba mẹ cô ta có gây ra động tĩnh gì hay không? Hạ Tịch Quán hỏi, Tình Nhi hết sức tức giận. Lục Tổng không phải tổ chức sinh nhật cho Trầm Tiểu Liên đấy sao, địa điểm đã quyết định, ở trong khách sạn xa hoa nhất ở Hải Cảng Hoa Tây, tôi còn nghe nói đôi bố mẹ kỳ lạ kia của Trầm Tiểu Liên đã sướng đến phát rồ rồi, mấy ngày này vô cùng kiêu ngạo, gặp ai cũng nói Lục Tổng là con rể tương lai của bọn họ, sinh nhật ngày mai bọn họ mời hết bà con chú bác hàng xóm ở vùng núi tới, khoe khoang một phen, thực sự là đường làm quan rộng mở, hất cằm lên tận trời. So sánh với sự phẫn nộ của Tình Nhi, Hạ Tịch Quán hết sức bình tĩnh, cô mỉm cười nói. Ừ, tôi biết rồi. Công chúa, người thực sự không hề tức giận. Lục Tổng đến tột cùng muốn làm cái gì, anh ta đã nâng Trầm Tiểu Liên một nhà lên trời rồi, thật sự quá đáng. Chúng ta đến căn hộ của cô Nhân Nhân. Hạ Tịch Quán nói, cái gì, đến căn hộ của Lục Nhân Nhân. Công chúa, chúng ta tại sao phải đến đó? Hạ Tịch Quán suy nghĩ một chút, tôi và bác Lục đã tra xét những người ở Lục gia năm đó, ai cũng rất sạch sẽ, không hề có một chút vấn đề, tôi nghĩ không thông năm đó người giao nhân tộc làm thế nào trà trộn vào Lục gia, trừ phi là người Lục gia tự mang vào. Tình Nhi khiếp sợ há to miệng. Hạ Tịch Quán tiếp tục nói, Lục lão phu nhân và bác Lục tuyệt đối không có vấn đề, bọn họ đứng lặng Lục gia nhiều năm như vậy, thâm trầm cơ trí, bên người sẽ không xảy ra vấn đề, dì Anh Lạc bị nhốt trong phòng kiều, cũng sẽ không xảy ra vấn đề, vậy vấn đề đại khái đang ở trên người cô Nhân Nhân, mà năm đó giao nhân tộc cũng lấy cô Nhân Nhân làm điểm vào. Hiện tại cô Nhân Nhân đang hôn mê, cái gì cũng hỏi không được, vậy bây giờ tôi đến trong căn hộ của cô Nhân Nhân nhìn xem đã xảy ra chuyện cái, tôi luôn cảm thấy. Tôi dường như đã bỏ sót thứ gì, tôi còn cảm thấy. Tôi cách chân tướng chỉ thiếu chút nữa. Hạ Tịch Quán mang theo Tình Nhi đi tới căn hộ Lục Nhân Nhân xảy ra chuyện, vào phòng Lục Nhân Nhân. Trong phòng rất sạch sẽ, cũng không để lại vết tích. Hạ Tịch Quán nhìn kỹ, rất nhanh cô liền tìm được trên ghế salon, phát hiện một chữ Liên. Tình Nhi nhanh chóng đi tới, cũng nhìn thấy chữ Liên, đó, công chúa, nơi này có chữ, là một chữ Liên. Hạ Tịch Quán nhìn chữ Liên, này, chữ này giấu rất sâu, hơn nữa còn dùng máu viết, viết siêu siêu vẹo vẹo, thoạt nhìn rất vội vàng. Họa phi cải trang thành má ngô vẫn nằm vùng ở bên người cô Nhân Nhân, xem ra trước khi cô Nhân Nhân xảy ra chuyện đã biết được thứ gì, lúc cô Nhân Nhân và má ngô rằng co đã vội vàng để lại cho cô manh mối cuối cùng và máu chốt nhát, dùng máu viết lên Liên. Liên, đây là ý gì? Hạ Tịch Quán ngồi trên ghế salon, ngồi ngay chỗ Lục Nhân Nhân ngã xuống, cô vươn ngón tay, vẽ lên chữ. Liên kia, công chúa, Liên, là có ý gì, Liên Hoa, Tình Nhi suy nghĩ, cách chương.